Quyển 1 Nhân ngư hãm lạc, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc huấn luyện của căn cứ huấn luyện đặc biệt được tiến hành một cách có trật tự, hôm qua kết quả kiểm tra sức khỏe được đưa ra, tờ báo cáo đưa đến văn phòng của Hàn Hành Khiêm, học viên được gọi tên lập tức dừng lại huấn luyện, lại đây nghe huấn luyện viên Hàn giải thích đơn giản kết quả kiểm tra, đối với học viên có vấn đề sẽ sắp xếp phương án trị liệu có mục tiêu khác. Chương trình giảng dạy hôm nay không có lớp học bắn tỉa, các sinh viên trong lớp bắn tỉa tập trung vào các lớp học chiến đấu để đào tạo mỗi huấn luyện viên đặc biệt khi nhập học sẽ chọn một khóa học chuyên ngành tốt nhất sau khi kiểm tra giảng viên, nhưng các khóa học khác cũng cần phải tham gia, đặc biệt là chiến thuật và cận chiến. Điều khiến Tiêu Thuần đau đầu nhất chính là mỗi tuần học chiến đấu, học xong cả ngày, cả người bị đánh vừa xanh vừa tím, đứng cũng không dậy nổi. Học sinh đặc biệt của lớp chiến đấu sẽ bồi luyện cho các học viên lớp khác. Người bồi luyện Tiêu Thuần là Lục Ngôn, tuy nói trong huyết thống linh đề hẳn là có ưu thế truy thỏ hơn nhưng Tiêu Thuần nghĩ không rõ bình thường nhìn một con thỏ con vừa nhỏ vừa mềm mại sao lại có thể đánh nhau giỏi đến như vậy. Tiêu Thuần sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất thở dốc, lồng ngực dồn dập phập phồng, Lục Ngôn bình yên vô sự nằm sấp bên cạnh hắn, thuận tiện lười biếng. Cậu rất mạnh, Tiêu Thuần mệt mỏi nói. Bởi vì tôi là ở lớp chiến đấu mà. Lục Ngôn nằm sấp trên mặt đất duỗi thắt lưng. Mỗi tuần lúc học bắn tỉa tôi cũng luôn bắn vào tường, tôi luôn tính toán không rõ góc độ, luôn bị huấn luyện viên mắng. Nhưng ở đây thật tuyệt vời. Lục Ngôn nâng mặt, ở trường quân đội An Phỉ Á, người thua tôi luôn không phục nói bọn họ đang nhường tôi, nói là nể mặt ba tôi không chơi thật với tôi. Tôi không có nhường cậu, tôi thật sự không bằng cậu. Tiêu Thuần bình tĩnh thẳng thắn, anh đều đã tiến bộ rất nhiều rồi. Tuần này sát hạch thực chiến, chúng ta hợp làm một đội đi. Lục Ngôn đầu óc siêu vẹo hoạt động nhanh nhất, tôi đã tìm hiểu quy luật rồi, chỉ cần chúng ta giao bài tập lý thuyết cuối cùng mỗi tuần một lần, rất có thể sẽ xếp thành một đội. Tất Lãm Tinh ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nghiên cứu cái gì đấy, cho tôi tham gia nữa. Không được, Lục Ngôn hăng hái, tuần này chúng tôi nhất định sẽ diệt đội của anh, bằng không anh quá kiêu ngạo, Tinh dẫn đầu danh sách thôi. Tất Lãm Tinh cười cười, đánh cược không? Ồ, anh đã cản rỡ đến mức này rồi cơ à, Lục Ngôn suy nghĩ nửa ngày. Tôi thằng anh sẽ giúp chúng tôi mua điểm tâm một tuần, nếu anh thắng thì cho anh tùy tiện đưa ra yêu cầu. Được không? Lục Ngôn giơ khuỷu tay lên chạm vào Tiêu Thuần. Tiêu Thuần nhẹ giọng đáp ứng. Được, Tất Lãm Tinh ôn hòa cười nói. Bọn họ vừa mới quyết định đặt cược, huấn luyện viên lớp chiến đấu liền nhận được điện thoại của Hàn Hành Khiêm, bảo Tiêu Thuần đi qua lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của hắn. Tiêu Thuần lau mồ hôi, trước khi rời khỏi phòng học đi tắm rửa và thay đổi một bộ đặc huấn sạch sẽ. Hắn đứng ở ngoài cửa văn phòng huấn luyện viên Hàn, giơ tay lên nhẹ nhàng gác lên cửa, mím môi do dự. Bên trong lại truyền đến một tiếng rõ ràng. Vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hành Khiêm mặc áo bác sĩ màu trắng chờ hắn ở sau bàn khám bệnh, hắn đang làm việc nhìn chằm chằm màn hình bút điện, ngón tay thon dài nhanh chóng đánh chữ, thuận tay từ trong ngăn kéo lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiêu Thuần đẩy cho hắn nói. Cậu tự mình xem trước, chờ tôi đem danh sách này đánh xong đã. Tiêu Thuần câu nệ ngồi trên ghế tròn bên cạnh bàn khám của bác sĩ Hàn, hắn hơi rũ mắt không thể tự khống chế đi dò xét cảm xúc của bác sĩ Hàn. Bình tĩnh 70, tập trung 30, có thể được tóm tắt được là tâm lặng như nước. Tiêu Thuần hơi nâng đôi mắt lên, nhưng không dám nâng tầm mắt lên quá cao, chỉ dừng lại trên cổ họng bác sĩ Hàn nơi lộ ra cổ áo, nhìn sợi xích nhỏ treo trên kính theo động tác gõ máy của hắn hơi lắc lư. Hàn Hành Khiêm gửi thiết bị nghiên cứu cần thiết cho bộ phận kỹ thuật, chờ cuối tháng cùng và cùng nhau vận chuyển tới đây, thư gửi xong, hắn quay đầu lại hỏi. Xem xong chưa? Tiêu Thuần gật đầu, kỳ thật đại đa số chỉ số đều không có vấn đề gì. Hàn Hành Khiêm cầm bút bi trong túi chỉ vào giá trị kiểm tra của các hạng mục này cho Tiêu Thuần nói. Tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp, cũng có thể thích hợp ăn một chút thực phẩm có hàm lượng calo tương đối cao. Dạ dày bình thường, vấn đề tâm lý này rất lớn. Hàn Hành Khiêm dựa vào lưng ghế, hai tay đan chéo lên bụng tư thái thả lỏng, không cho hắn bất kỳ áp lực nào. Học viên bình thường kém nhất cũng chỉ đến B, Hàn Hành Khiêm tối hôm qua đi tìm hiểu tình huống hỏi thăm tâm lý lúc đó, khả năng phân hóa G1 của tuyến thể Samoy là. Nụ cười thành thật khi người đối diện với hắn chỉ có thể trả lời sự thật. Bác sĩ Samoy đã hỏi hắn tổng cộng 3 câu hỏi, đầu tiên ước mơ của cậu là gì? Tiêu Thuần trả lời còn sống. Thứ hai, chuyện sẽ làm cho cậu vui vẻ là cái gì? Tiêu Thuần trả lời, gia tộc Linh Đề bị diệt. Thứ ba, một trong những điều cậu muốn hoàn thành nhất trong tương lai là gì? Tiêu Thuần trả lời, giết chết anh trai và cha. Hàn Hành Khiêm không kể lại những vấn đề này, chỉ để cho hắn nằm sấp trên giường kiểm tra, cởi quần xuống một chút. Tiêu Thuần không làm theo, mở to đôi mắt đen tròn, cảnh giác lui về phía sau 2 bước. Hàn Hành Khiêm treo rèm lên, đeo găng tay y tế và khẩu trang, nhẹ giọng thúc giục. Nhanh lên một chút, đừng trì hoãn thời gian của học sinh phía sau. Tiêu Thuần cắn môi dưới, gian nan di chuyển lên giường kiểm tra, nằm sấp xuống. Cởi nút thắt lưng quần ra. Tiêu Thuần hít sâu một hơi, cả người cứng ngắc nhắm mắt bất động. Hàn Hành Khiêm tháo găng tay xuống, một tay đè eo hắn lại làm cho hắn không cách nào dãy dụa, tay kia cởi nút áo của hắn, đem thắt lưng quần lật xuống dưới vài cái. Xương cốt của hắn rất mảnh khảnh, đặc biệt là chỗ eo, cùng thân thể Linh Đề Khuyển có điểm tương đồng. Cột đuôi Tiêu Thuần kéo dài, một cái đuôi chó tinh tế kẹp chặt vào giữa hai chân, có thể nhìn ra được hắn hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Nhưng xương đuôi vốn nên thẳng tắp đã bị biến dạng, giữa khớp xương có vài chỗ nhô ra rõ ràng. Cậu không thể mặc loại quần này nữa, đuôi sẽ càng ngày càng biến dạng, cũng sẽ càng ngày càng đau. Hàn Hành Khiêm nói, bọn Lục Ngôn đều đem cái đuôi lộ ra bên ngoài, cái này không có gì mà ngại cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đặc điểm sinh học của Omega không thể được thu hồi một cách tự nhiên, bởi vì các đặc điểm sinh học là biểu hiện của sự gia tăng tế bào tuyến thể để mang năng lượng. Omega có kích thước nhỏ và chỉ có thể dựa vào sự gia tăng tế bào để mang theo năng lượng được tăng lên. Tôi quen rồi, thanh âm Tiêu Thuần có chút nghẹn ngào. Khi còn bé anh cả, anh hai đuổi theo tôi rồi dẫm lên, nói muốn chặt đứt đuôi tôi, cha tôi thì chưa bao giờ ngăn cản, chỉ trách tôi làm rời đi lực chú ý học tập của các anh trai. Không sao, Hàn Hành Khiêm đeo găng tay. Để cho bọn họ làm, nếu gia tộc Linh Đề có lá gan này. Đầu ngón tay đeo găng tay cao su chạm vào cái đuôi mẫn cảm, Tiêu Thuần dùng mình một cái, thân thể nhịn không được phát run. Cái đuôi rất đẹp, có điều cần phải nắn lại một chút. Hàn Hành Khiêm nói, không cần sợ, rất nhanh. Đúng rồi, vì sao cậu lại đặt tên cho mình là Tiêu Thuần? Giọng Tiêu Thuần có chút run rẩy, Thuần so với Thuần dễ nghe hơn, Thuần trong thuần hóa, quá ngoan, vậy sao Tuần Tuần? Tiêu Thuần ngẩn người, đang lúc hắn thất thần, đột nhiên khớp đuôi truyền đến một tiếng giòn vang, nương theo đau nhức bén nhọn, Tiêu Thuần lạnh người kêu lên, mồ hôi lạnh nhất thời ướt đẫm trán cùng lưng. Trong cơn đau dữ dội gần như ngất xỉu, hắn ngửi được một mùi pheromone dịu dàng trấn an. Được rồi, Hàn Hành Khiêm tốn cởi găng tay ra, sau khi ngồi trở lại bàn khám bệnh rút bút bi trong túi ra. Trở về nghỉ ngơi hai ngày liền không sao, hãy nhớ phải thay đổi một chiếc quần phù hợp với hậu cần để mở một chỗ cho đuôi ra. Tiêu Thuần toàn bộ mặt đều đang nóng lên, một nửa là đau, nửa còn lại nói không tốt. Hắn lảo đảo từ trên giường kiểm tra đi xuống, buộc nút muốn lập tức chạy ra khỏi phòng khám muốn chết này, lại bước chân phù phiếm, một chút khí lực cũng không có, trước mắt như kim tiêm tối sầm lại, trọng tâm bất ổn ngã xuống. Bác sĩ Hàn vươn một tay đỡ lấy hắn, Tiêu Thuần ngã trên cánh tay hắn, Hàn Hành Khiêm dùng cánh tay nhỏ nửa vòng eo hắn kéo đến bên cạnh nhẹ giọng nói. Chạy cái gì, khí tức sắc bén của Alpha bao trùm cả người Tiêu Thuần, Tiêu Thuần thấp hơn hắn nửa cái đầu, hoàn toàn ở trong tình thế bất lợi bị khống chế. Hàn Hành Khiêm rũ mắt nhìn chăm chú vào lỗ tai nóng bỏng của con trong ngực cúi đầu thản nhiên nói. Quẹt thẻ trả phí khám bệnh đi, hắn lấy thẻ cơm ra từ trong túi quần Tiêu Thuần ra, dán lên đầu đọc. Chi tiêu này tổng cộng 121 nhân dân tệ 7 đồng. Buổi chiều có lớp huấn luyện Tiêu Thuần cũng không xin nghỉ, ở phòng học võ đấu tập luyện, cái đuôi đang quá xương bị kẹt trong quần không mở rất khó chịu, hắn luôn nhịn không được mà cọ hai cái. Khi còn bé đây là bộ vị hắn thống hận nhất, giấu ở trong quần miễn cho người ta nhìn, miễn cho bị giẫm bị kéo, còn phải tùy thời đề phòng bị anh cả đùa giỡn cắt đứt. Màu xám, tinh tế, đẹp luôn luôn cảm thấy thoải mái. Buổi chiều huấn luyện kết thúc các đặc huấn sinh ở phòng thay đồ thay quần áo tắm rửa Tiêu Thuần trốn ở trong đem đuôi từ trong quần chật trội thả lỏng một chút mới thoải mái hơn một chút. Bỗng nhiên, Lục Ngôn từ phòng cách vách thò đầu vào nửa cái đầu hỏi. Buổi tối ăn gì? Hai người bỗng nhiên trầm mặc bầu không khí xấu hổ hơn 10 giây, Lục Ngôn nhìn thấy thứ gì đó phía sau mông Tiêu Thuần đang cuống quýt giấu đi kêu. Hú hú, lên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cởi quần mình ra, cái đuôi theo đó cũng lộ, còn lại một cái quần nhỏ, quả cầu lông màu trắng phía sau mông lắc qua lắc lại, lọt vào mắt của Tiêu Thuần. Chúng ta đổi đi quần đi, anh mặc của tôi đi, đuôi của tôi ngắn nên không sợ bó sát. Tiêu Thuần thật vất vả mới hạ nhiệt độ, mặt lại nóng lên. Cách chương.